Mấy cái son đang máng trên cây đinh ở góc chách nhà không có một tác động nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net